Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 70, đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày thi mấy môn, sáng thứ 6, mọi người lại một lần nữa trải nghiệm tốc độ chấm bài nhanh như tên lửa của trường Nam Cao. Đã có kết quả của một số môn, người vui vẻ thì tinh thần phấn chấn. Sáng hôm đó trong giờ ngữ văn, Diệp Nana ôm bài kiểm tra vào lớp phát, cả người tràn đầy sức sống, từ trong ra ngoài toát lên vẻ đắc ý. Mao Lâm Hảo vẫn là trêu chọc Diệp Nana người tích cực nhất trong lớp. Cô giáo, có chuyện vui à? Diệp Nana hiếm khi không phản bác cậu ta. Gật đầu, nụ cười trên mặt không thể giấu được. Đúng là có, đã nhận được bài kiểm tra chưa? Diệp Nana ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Có mấy tin tốt muốn thông báo. Bài kiểm tra lần này đã chấm xong mấy môn rồi. Chỉ còn môn thi cuối cùng chiều hôm qua chưa có kết quả. Thứ hạng các môn thi trước đó đã đến tay các giáo viên bộ môn rồi. Diệp Nana nói, vừa nghe đến điểm số, có người trong lớp lập tức kêu lên. Đây là tin tốt sao? Vừa dứt lời đã có người tiếp lời. Chết sớm siêu thoát sớm, sao lại không phải là tin tốt chứ? Mao Lâm Hảo lại một lần nữa lên tiếng. Chị Na, các cô thật sự không có cuộc sống riêng sao? Chúng em không khuyến khích làm thêm giờ chấm bài, nghỉ phép, tất cả giáo viên đều nghỉ phép. Nếu là bình thường, cậu ta sẽ nhận được một cái lườm nguýt từ Diệp Nana. Cô sẽ nói với cậu không ai quan tâm đến đề nghị của cậu. Đừng mơ tưởng nữa, nhưng có thể thấy hôm nay tâm trạng cô ấy rất tốt. Hiếm khi tỏ ra tử tế với Mao Lâm Hảo. Được, cô mong chờ ngày em trở thành hiệu trưởng. Nghiêm Tự cũng xen vào một câu đùa. Lão Diêu nói, phải bước qua xác tôi trước đã. Nếu tôi còn sống, nhiều nhất em cũng chỉ làm phó hiệu trưởng thôi. Cả lớp cười ồ lên. Được rồi, trở lại vấn đề chính. Theo kết quả của mấy môn đã có, lần này mọi người làm bài không tệ, không làm mất mặt lớp tên lửa. Diệp Nana liếc nhìn bảng điểm, các môn khác thì để giáo viên bộ môn tự nói với các em. Cô không nói nhiều nữa, chỉ nói về môn ngữ văn. Lần này điểm trung bình của lớp đã vượt qua 120. Hơn nữa, Mao Lâm Hảo, chị Na, cô nói chuyện có thể đừng ngắt quãng như vậy không? Diệp Nana cười trừng mắt nhìn cậu ta một cái, ánh mắt hướng về phía Chu Thừa Quyết ngồi ở bàn cuối cùng của tổ một. Hơn nữa, cả lớp, cô nói là cả lớp, không có học sinh nào dưới 100 điểm. Các em hiểu ý nghĩa của điều này không? Diệp Nana mỉm cười, đắc ý giang hai tay ra. Điều này có nghĩa là, ngay cả Chu Thừa Quyết, người chỉ được 43 điểm môn ngữ văn, lần này cũng đã vớt phát được điểm số lên trên 100. Cả lớp đột nhiên im lặng. Ngay sau đó, gần như tất cả học sinh đều quay lại, đồng loạt nhìn về phía Chu Thừa Quyết. Thiếu niên ngồi ở hàng cuối cùng, lười biếng dựa vào tường, đã miễn nhiễm với sự chú ý quy mô lớn như vậy. Chỉ thờ ơ liếc nhìn về phía Sầm Tây. Sau khi ánh mắt chạm nhau, anh khẽ nhếch môi. Cả lớp bùng nổ, vang lên một loạt tiếng. Trời ơi, Mạc Lâm Hạo hét lên. Sốp, hình tượng anh Quyết sụp đổ. Chu Thừa Quyết, làm bài tốt đấy, có vẻ như đã chịu khó rồi. Tâm trạng Diệp Nana tốt, để mặc cả lớp ồn ào một lúc rồi mới tiếp tục nói. Điểm cao nhất là Sầm Tây, người duy nhất trong toàn khối đạt điểm trên 140. Điểm cụ thể là 147. Một con số rất ấn tượng. Nói thật, tôi dạy ngữ văn nhiều năm như vậy, chưa từng gặp điểm cao như vậy. Nào, tiếp tục vỗ tay, lập tức trong lớp lại vang lên một tràng pháo tay. Ngoài ra, giáo viên tiếng Anh nói cũng có một tin tốt kinh thiên động địa. Cụ thể cô sẽ không nói, lát nữa đến tiết tiếng Anh. Để giáo viên tiếng Anh tự nói với các em. Thời gian còn lại cô sẽ chọn ra một số câu hỏi trong đề để giảng giải. Còn lại các em cũng không thích nghe đâu. Diệp Na Na tự mình giảng bài, không thèm quan tâm đến đám học trò đang lén lút làm bài tập môn tự nhiên dưới kia. Đến giờ giải lao, một số học sinh sốt ruột, không chịu nổi sự úp mở của Diệp Na Na, đã lẻn đến văn phòng để dò hỏi. Thông tin thu được quả thật khiến người ta kinh ngạc. Lần thi tiếng Anh này thành tích tuyệt vời. Nghe nói lớp chúng ta có 3 người đạt điểm tối đa. Cụ thể là ai thì chưa rõ, nhưng nghe nói ban đầu không phải là chọn 4 người đứng đầu để tham gia cuộc thi sao? Rồi lại vừa đúng có 3 người đồng hạng nhất, nên được thêm 2 suất. Vậy nên lần này trường chúng ta có thể đi 6 người. Mao Lâm Hạo nói, trời ơi, vậy người thứ 6 chẳng phải là may mắn quá sao? Nên nói là người thứ 7. Tại sao? Vì điểm tiếng Anh của Chu Thừa Quyết chắc chắn nằm trong top 6. Nhưng cậu ấy không tham gia cuộc thi tiếng Anh. Suất đó chắc chắn sẽ chuyển xuống cho người thứ 7. Ồ đúng rồi, vậy người thứ 7 là ai? Hiện tại vẫn chưa rõ. Thời gian buôn chuyện luôn trôi qua nhanh chóng. Không lâu sau tiếng chuông vào lớp vang lên. Giáo viên tiếng Anh cũng giống như Diệp Na Na, bước vào lớp với vẻ mặt rạng rỡ. Những gì cần hỏi các em chắc đã hỏi hết rồi nhỉ? Giáo viên tiếng Anh cười đưa bài kiểm tra xuống, sau đó bắt đầu công bố điểm số và xếp hạng. Trong 3 người đạt điểm tối đa, Chu Thừa Quyết và Tưởng Ý Thu đều nằm trong dự đoán của mọi người. Chỉ là không ngờ người đạt điểm tối đa còn lại là Sầm Tây. Nghĩ lại, mấy lần kiểm tra gần đây quả thật cô đều đang ổn định tiến bộ. Theo tình hình học tập bình thường của cô, kết quả cuối cùng như vậy cũng hợp lý. Chỉ là ban đầu mọi người nghĩ rằng cần thời gian lâu hơn. Việc có thể tăng lên mức này trong thời gian ngắn, chỉ có thể nói năng lực của cô còn vượt xa sự tưởng tượng. Cả lớp xôn xao, nhưng đa số mọi người đều tâm phục khẩu phục cô. Mọi người trong lớp thường xuyên hỏi bài cô. Thật ra đã có người cảm thấy điểm số của cô mấy lần trước thấp hơn nhiều so với điểm số và thứ hạng mà cô đáng lẽ phải có. Thành tích hôm nay mới thật sự phù hợp với biểu hiện của cô trong suốt thời gian qua. Ai cũng biết tiếng Anh là điểm yếu của cô. Lần này tiếng Anh đã đạt điểm tối đa. Kết quả tổng cuối cùng chắc chắn sẽ rất đáng kinh ngạc. Giờ giải lao, có người bắt đầu thảo luận. Các cậu nói xem lần này ai sẽ là người đứng đầu toàn khối. Đặt cược một người đi, chắc chắn là Chu Thừa Quyết rồi. Còn gì để đặt cược nữa? Lần này ngữ văn của cậu ấy cũng được 100 điểm. Các môn khác không cần nói, chắc chắn đều điểm tối đa. Cậu ấy không đứng nhất thì ai đứng nhất? Đúng vậy, hình như cậu ấy chưa bao giờ bị trừ điểm môn tự nhiên. Thật đáng sợ, cô nàng giàu có Giang Kiều lập tức lên tiếng. Vậy tớ đặt cược Chu Thừa Quyết, đặt 200 tệ, Lý Giai Thư, tớ cũng đặt Chu Thừa Quyết, đặt 5 hào, Nghiêm Tự đang chơi game. Nghe vậy cười, cậu đúng là nghèo thật, tiền đều dùng để đặt làm xe lăn cho cậu rồi. Cảm ơn cậu nhé, Mao Lâm Hạo, tớ chỉ muốn hỏi các cậu đang đặt cược gì vậy? Còn lựa chọn nào khác không? Vậy tớ đặt 10 cái màn thầu. Vừa dứt lời, Chu Thừa Quyết thản nhiên nói, có thể đặt cược cái gì đắt tiền hơn không? Tôi sợ để lâu bị mốc mất. Bọn họ có phải là loại người dễ bị kích động không? Không thể nào, lời Chu Thừa Quyết vừa nói ra, mấy người nhanh chóng tăng tiền cược. Dù sao cũng chỉ có một lựa chọn, không có gì phải lo lắng. Tăng bao nhiêu cũng không thể lỗ. Lý Giai Thư trực tiếp tăng từ 5 hào lên 500. 1.000, Mao Lâm Hạo đặt cược cả đời màn thầu của mình vào. Đợi đến khi bọn họ hăng máu lên, Chu Thừa Quyết mới thong thả lên tiếng. Tớ đặt cược Sầm Tây. Nói xong, anh nhìn về phía Sầm Tây, hoàn toàn không quan tâm mình có phải là người đứng đầu hay không. Khẽ nhếch mép ra lệnh. Cậu cũng đặt cược vào chính mình đi. Thắng rồi đều thuộc về cậu. Tuần này Chu Tiệp Bình lại đổi chỗ ngồi đến bên cạnh tổ 2.5. Một nhóm người vây quanh Sầm Tây trò chuyện vui vẻ. chỉ có cậu ta không cười nổi, cũng không biết chép ở đâu ra. Chu Thừa Quyết vừa mới còn mỉm cười, giây tiếp theo sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Nếu là mắng anh sẽ chẳng thèm để ý, biểu cảm cũng không thay đổi chút nào. Nhưng Chu Tiệp Bình nói câu này rõ ràng là nhắm vào ai? Mọi người đều biết rõ, Lý Giai Thư thật sự muốn đánh cậu ta. Chúng tôi còn lười nói cậu, cậu còn tự mình chạy đến đây để mất mặt à? Trước đó trên bảng đen còn mỉa mai người khác vui vẻ lắm. Bản thân cậu thi được bao nhiêu điểm? Vị trí thứ 7, nếu không phải Tây Tây thi được điểm tuyệt đối, dành thêm một suất dự thi về, cậu còn chẳng có cửa đến gần cuộc thi. Trùng hợp thay, Chu Tiệp Bình chính là người đứng thứ 7, vừa đủ điều kiện tham gia cuộc thi. Lý Giai Thư nghĩ đến chuyện này lại thấy bực mình. Dựa vào người khác để giành được suất dự thi, vậy mà còn dám mở miệng chế giễu. Nếu là tôi sẽ đào một cái lỗ chui xuống đất ngay lập tức. Da mặt Chu Tiệp Bình dày, cũng may mắn vì mình gặp may, kịp lên chuyến tàu cuối cùng. Lúc này giọng điệu còn khá đắc ý. Thứ 7 cũng là do tôi tự thi được, tôi có tư cách đi thi. Sao nào, sao cậu không thi được vị trí thứ 7? Không vui à? Lý Giai Thư cả đời cũng hiếm khi gặp phải người không biết xấu hổ như vậy. Hiếm khi cứng họng không nói nên lời. Ngay sau đó, Chu Thừa Quyết, người vẫn im lặng với vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên gõ nhẹ lên bàn của cậu ta. Thờ ơ, hừ, một tiếng, giả vờ khó hiểu nói. Hình như tôi chưa có nói lần này không tham gia nhỉ. Cuộc thi chỉ có 6 suất. Cậu đứng thứ 7, chen vào làm gì? Chu Tiệp Bình đột nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt với nụ cười khinh nhạo của Chu Thừa Quyết. Thiếu niên nói với giọng điệu lười biếng. Xin lỗi nhé, tôi đây, lại khá hứng thú với cuộc thi lần này. Chu Tiệp Bình tức đến mức đỏ bừng cả mặt, nhưng lại không làm gì được. Lý Giai Thư cười đến mức suýt ngã ngửa. Hửm, sao cậu không thi được thứ 6? Không vui à? Tuy nhiên, điều khiến Chu Tiệp Bình càng tức giận hơn còn ở phía sau. Buổi tối sau khi công bố toàn bộ điểm số, trên bảng xếp hạng toàn khối, vị trí thứ nhất ghi tên Sầm Tây một cách rõ ràng. Mặc dù Lý Giai Thư đã mất 1.000 tệ vì vụ cá cược, nhưng niềm vui khi chọc tức Chu Tiệp Bình đã hoàn toàn xua tan nỗi đau này. Cao hơn Chu Thừa Quyết đến hơn 10 điểm. Đề thi của Nam Cao đều là đề gốc, có cầm điện thoại lên mạng tìm cũng không ra đáp án. Cậu thử chép mà xem có được hạng nhất không? Lý Giai Thư hận không thể túm lấy tay Chu Tiệp Bình mà hét vào mặt cậu ta. Việc Sầm Tây đánh bại Chu Thừa Quyết, giành lấy vị trí số 1 trường tồn đã nhanh chóng lan truyền khắp khối. Thậm chí toàn trường, mọi người đều bàn tán xôn xao như phát điên. Nhưng hai nhân vật chính thì lại khá bình tĩnh, nghiêm tự chọc chọc Chu Thừa Quyết, trêu chọc hỏi, cảm giác của cậu thế nào khi bị Sầm Tây giành mất vị trí số 1? Luôn luôn trải nghiệm, Chu Thừa Quyết dường như còn khá thích thú, từ lâu đã bị cậu ấy chiếm đoạt rồi. Nghiêm tự, đa số mọi người ngoài sự ngạc nhiên ra đều cảm thấy vui mừng cho Sầm Tây. Nhưng nạn nhân lớn nhất của sự kiện này ngoài Chu Tiệp Bình ra, không ai khác chính là Mao Lâm Hảo. Cậu ta cảm thấy mình bị Chu Thừa Quyết lừa. Cậu ta đã đặt cược cả đời màn thầu của mình. Làm sao cậu ta sống nổi đây? May mà Sầm Tây cũng không thích ăn màn thầu, sợ để lâu bị hỏng, nên không lấy của cậu ta cái nào. Mao Lâm Hảo lập tức cảm kích đến rơi nước mắt. Thề rằng cả đời này nếu có ai dám bắt nạt Sầm Tây, cậu ta sẽ là người đầu tiên xông lên, dùng trọng lượng hơn 100 cây di của mình, ngồi đè chết người đó, khiến Chu Tiệp Bình sợ đến co rúm cổ lại. Chiều tối, Chu Thừa Quyết giúp Sầm Tây trực nhật xong, định đưa cô đi ăn tối trước, rồi mới đưa cô về quán, nhưng Sầm Tây không đồng ý, muốn nhân lúc thi xong có thời gian rảnh về quán giúp đỡ nhiều hơn. Chu Thừa Quyết không có ý định can thiệp vào lựa chọn của cô. Khi chở cô về bằng xe đạp, Anh hỏi bâng quơ, không phải cậu có hợp đồng viết bài với đài truyền hình à? Sao vậy? Họ không trả nhuận bút cho cậu à? Có chứ. Mỗi lần đều rất đúng hẹn. Đôi khi còn trả trước. Sầm Tây ôm eo anh. Không có ý định giấu giếm. Số tiền ít ỏi đó của cô làm sao đủ để anh quan tâm. Nhưng đối với cô, nó cũng khá đáng kể. Ít nhất là chi phí sinh hoạt trong thời gian học cấp 3 cơ bản không cần lo lắng. Thậm chí nếu tiết kiệm một chút, còn có thể dành dụm đủ tiền cho việc học đại học. Vậy thì cậu có thể cho phép bản thân thư giãn một chút. Mỗi tháng gửi một phần tiền cho dì. Mỗi ngày không cần phải làm việc vất vả như vậy. Anh thật sự không thể chịu đựng được cảnh cô ngày ngày đi giao đồ ăn ngoài trời dưới cái lạnh cắt da cắt thịt. Nếu cô đồng ý, với điều kiện của anh có thể trực tiếp đưa cô về nhà, chăm sóc cô như tổ tông. Đâu cần phải chịu khổ như vậy. Nhưng Sầm Tây không phải là người như vậy. Anh cũng không thể ép buộc cô. Không phải tính như vậy đâu. Cô gái lắc đầu, áp mặt vào lưng anh. Dì nhỏ thật sự rất tốt với tớ. Tớ đã đưa tiền cho dì ấy, nhưng dì ấy không nhận. Thật ra thu nhập của quán cơ bản đều nằm trong tay chú nhỏ tớ. Dì nhỏ tớ không có nhiều tiền, khá khó khăn. Rõ ràng dì ấy có thể giữ lại số tiền tớ đưa cho để tự dùng. Như vậy cuộc sống sẽ không quá eo hẹp. Nhưng dì ấy không làm vậy. Ban đầu Sầm Tây cũng không hiểu tại sao. Sau đó nghĩ lại thì cũng hiểu. Dì ấy không muốn tiền của tớ. Còn bảo tớ cất kỹ. Chắc là sợ tiền của tớ bị mấy người bên chú nhỏ lấy hết. Thật ra sau này tớ cũng phát hiện ra. Khi chú nhỏ tớ không ở quán. Đi xa giao hàng, dì ấy không thường xuyên gọi tớ làm việc. Sầm Tây nói, phần lớn thời gian đều là để tớ bận rộn cho chú nhỏ và bà thấy. Thực chất là cho tớ một lý do để ở lại. Tớ giúp đỡ nhiều hơn một chút, trông có vẻ hữu dụng, thì sẽ không dễ bị họ đuổi đi. Chu Thừa Quyết không nói gì thêm. Sầm Tây lớn lên trong khó khăn, hiểu biết về mặt này nhiều hơn anh. Anh thật sự không có tư cách chỉ trích, chỉ có thể cố gắng hết sức đối xử với cô tốt hơn một chút. Buổi tối, Sầm Tây giúp quán giao vài đơn hàng mang đi. Khi trở về, cô bất ngờ nhìn thấy Triệu Nhất Cừ trong quán. Tính ra, hình như cậu ta đã lâu không đến đây. Lúc này cũng giống như trước, đang ăn mì trộn thịt viên vừa mới ra lò. Sầm Tây cảm thấy khá bất ngờ. Ngoài sự bất ngờ ra, cô không định đến chào hỏi, định quay người trở về sân thượng nhỏ, nhưng lại bị Triệu Nhất Cừ nhìn thấy. Cậu ta liền gọi cô lại. Sầm Tây, cô gái bất đắc dĩ quay đầu lại, nghĩ cũng có chút chuyện muốn hỏi cậu ta. Bèn đi về phía cậu ta, dì liếc nhìn, dường như nhận ra, cũng cười chào hỏi, là Tiểu Triệu à, lâu rồi không gặp. Vâng, dì ạ. Triệu Nhất Cừ cười cười, rõ ràng Sầm Tây chưa hỏi gì, cậu ta lại ngẩng đầu giải thích với cô. Đúng là lâu rồi không đến, hôm trước tình cờ gặp bố cậu, nói chuyện vài câu, ông ấy còn nhắc đến Gia Lâm, nghĩ cũng lâu rồi chưa về, khá nhớ nhung, vừa hay đến đây nếm thử hương vị quen thuộc của Gia Lâm. Dì là người Gia Lâm, hương vị của quán tự nhiên cũng là của Gia Lâm. Sầm Tây gật đầu, không quá quan tâm đến lý do cậu ta đến, nhưng vì cậu ta đã chủ động nhắc đến bố cô cũng thẳng thắn hỏi, cậu nói là cậu đã gặp bố tôi. Sao vậy, gặp ở đâu? Sầm Tây nhíu mày một cách khó nhận ra, ngay gần Nam Cao, ở khu vực ngõ Trì Hậu. Sầm Tây siết chặt tay, cậu nói gặp vào mấy hôm trước. Đúng vậy, sao thế? Sầm Tây lắc đầu, không có gì, cậu cứ ăn từ từ. Không biết có phải là do tâm lý hay không. Kể từ khi nghe Triệu Nhất Cừ nói về việc gặp Chu Khâu Kiến gần Nam Cao, Sầm Tây luôn cảm thấy có ai đó lén lút theo dõi mình suốt mấy ngày liền. Ban đầu cô nghĩ là Chu Thừa Quyết, nhưng hầu hết thời gian, cô đều đi cùng với Chu Thừa Quyết. Ngay cả khi hai người ở bên nhau, cô vẫn có cảm giác kỳ lạ này. Gần đến Tết, tâm lý của học sinh dần dần buông lỏng. Phần lớn mọi người đều mong chờ được nghỉ đông về nhà ăn Tết. Lão Diêu bắt đầu siết chặt kỷ luật trong trường. Kết quả ông ấy thật sự đã phát hiện ra điều gì đó. Trong 3 ngày, ông ấy đã bắt được 6 cặp đôi học sinh yêu sớm. Thật ra, phong trào học tập ở Nam Cao khá cởi mở. Giáo viên không quá nghiêm khắc với việc yêu sớm. Chỉ cần không lơ là việc học, những chuyện nhỏ nhặt như vậy họ sẽ nhắm mắt làm ngơ. Miễn là đừng quá đáng. Nhưng không may, mấy cặp đôi xui xẻo bị lão Diêu bắt được đều có thành tích giảm sút nghiêm trọng trong 2 lần kiểm tra gần đây. Khiến lão Diêu tức giận, tổ chức một cuộc họp toàn trường, phê bình nghiêm khắc trong nửa tiếng đồng hồ, tuyên bố sẽ tiếp tục xử lý nghiêm khắc những trường hợp tương tự. Hy vọng mọi người không nên có tâm lý may mắn. Nghiêm Tự từng lén lút dùng chuyện này để trêu chọc Chu Thừa Quyết. Nhưng anh lại không sợ lắm về chuyện này. So với anh và người anh để ý, hai người xếp hạng nhất nhì. Tổng điểm của hai người lần trước không chỉ nổi tiếng ở Nam Cao mà còn nổi tiếng khắp Nam Gia. Ngay cả hiệu trưởng cũng không dám dễ dàng động đến hai người này. Chưa nói đến việc còn chưa yêu đương. Cho dù có thật sự yêu đương, bị bắt được thì có thể làm gì? Đuổi học sao? Giây trước đuổi học, giây sau đã có trường khác đưa ra lời mời chào. Đơn giản là trực tiếp đẩy hai ứng cử viên thủ khoa đại học cho người khác. Không có lãnh đạo nào ngu ngốc đến mức đó. Hơn nữa, anh rất biết chừng mực. Ở trường chưa bao giờ làm gì quá đáng. Tối đa chỉ là sự quan tâm hợp lý của lớp trưởng đối với đại biểu môn ngữ văn. Giúp đỡ lẫn nhau, rất đúng mực. Nhưng rắc rối là, so với anh, đại biểu môn ngữ văn lại có vẻ ngoan ngoãn hơn. Sau khi lão Diêu tuyên bố sẽ nghiêm khắc xử lý, Sầm Tây đã lấy lý do đó để không còn cùng anh đi học về nữa. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một cái cớ. Sầm Tây không thật sự lo lắng về việc bị bắt vì yêu sớm. Cảm giác kỳ lạ bị ai đó âm thầm theo dõi quá mạnh mẽ. Cô theo bản năng cảm thấy có liên quan đến bố mình. Không muốn Chu Thừa Quyết bị ảnh hưởng vì mình. Lại vừa đúng lúc gặp phải chuyện của lão Diêu, nên đã nói với Chu Thừa Quyết tốt nhất sau này đừng đi học về cùng nhau nữa. Chu Thừa Quyết nghĩ cô lo lắng bị thầy lão Diêu bắt làm nhân vật điển hình. Không nỡ để cô lo lắng, lập tức chiều theo ý cô, nên kiềm chế thì kiềm chế, nhưng trước đó đã quen với việc ở bên cô mỗi ngày. Giờ đây không được đi học về cùng nhau. Trên sân thượng nhỏ cũng gần như không tìm thấy cô. Mấy ngày liền không nói được hai câu. Chu Thừa Quyết chịu đựng đến mức không ngủ được. Mãi cho đến ngày thi tiếng Anh, cuối cùng anh cũng có lý do chính đáng để xuất hiện bên cạnh cô. Một trường chỉ có vài người tham gia cuộc thi. Các học sinh lại sống rải rác. Lại là vào cuối tuần. Trường cũng không sắp xếp tập trung nữa. Chỉ dặn dò trước những lưu ý và thời gian địa điểm, rồi để mọi người tự đi. Sáng hôm đó, Chu Thừa Quyết gọi một chiếc xe sớm canh ở dưới lầu Chí Tử Bất Ngư. Vừa thấy cô đi xuống từ sân thượng nhỏ, anh liền không nói một lời kéo tay cô, đưa thẳng vào trong xe. Đi thi thôi, chưa có phải chuyện gì khác đâu. Chu Thừa Quyết nói đùa. Lão Diêu còn có thể chui vào xe bắt chúng ta được à? Sầm Tây. Sầm Tây giật giật tay mình, nhưng không rút ra được khỏi lòng bàn tay anh. Tiết kiệm sức lực đi, để dành cho kỳ thi. Chu Thừa Quyết nói có chút bá đạo. Nói xong, anh trực tiếp nghiêng đầu dựa vào vai cô. Hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Đừng động đậy, để tớ ngủ một lát. Mấy ngày nay ngủ không ngon. Tim Sầm Tây lỡ một nhịp, cũng không nói gì thêm. Hai người dựa vào nhau, nhắm mắt dưỡng thần suốt quãng đường đến địa điểm thi. Địa điểm thi được đặt tại Đại học Nam Gia. Hai người vừa đúng được xếp vào cùng một phòng thi. Sau khi thi xong, Chu Thừa Quyết nói muốn đưa cô đi dạo trong trường đại học. Sầm Tây cũng không có việc gì khác, nên đồng ý, Đại học Nam Gia có điểm chuẩn cực cao. Là ngôi trường mơ ước của rất nhiều học sinh, khuôn viên trường rộng lớn, đầu tư xây dựng cũng rất cao, đi đến đâu cũng như lạc vào bức tranh đẹp như mơ. Sầm Tây chưa từng đến đây, tò mò nhìn ngó xung quanh, Chu Thừa Quyết thì luôn chụp ảnh cho cô. Không khí trong trường đại học không nghiêm khắc như trường trung học. Không ai quản chuyện yêu đương, cả hai đều có ngoại hình nổi bật. Từ khi ra khỏi phòng thi đã gặp phải vài người chủ động bắt chuyện. Cả nam lẫn nữ đều có. Phần lớn các bạn nữ đều đến vì Chu Thừa Quyết. Nhưng tiếc là Chu Thừa Quyết quá quen thuộc với việc đối phó với những chuyện như thế này. Cơ bản chỉ cần có cô gái nào đến gần, anh sẽ lười biếng giơ bàn tay đang nắm chặt tay Sầm Tây lên. Lịch sự nói lời xin lỗi, cơ bản là có thể khiến người ta rút lui. Khó đối phó nhất là các bạn nam. Cứ một câu, đàn anh đàn em, phiền phức vô cùng. Sau vài lần, sự kiên nhẫn của Chu Thừa Quyết cũng dần cạn kiệt. Tính khí công tử bột cũng bắt đầu không kìm nén được. Nhưng không phải chút giận lên Sầm Tây. Trước mặt không biết từ lúc nào lại có thêm một nam sinh đến bắt chuyện. Sầm Tây trước tiên lịch sự từ chối thêm WeChat, lại nói mình không phải sinh viên của Nam Gia. Đối phương vẫn không chịu đi, cười nói với Sầm Tây, đàn em, sau này có cân nhắc thi vào Nam Gia không? Đến lúc đó anh có thể đến giúp em xách hành lý. Xin lỗi nhé, cậu ấy thích những người trẻ tuổi. Cuối cùng Chu Thừa Quyết cũng không còn chút lịch sự nào. Lạnh lùng nhìn đối phương vài giây, rồi nói một cách trêu chọc. Với cái dáng người này của anh, đợi đến khi cậu ấy lên đại học, anh còn đủ sức kéo vali cho cậu ấy không? Sau khi cuối cùng cũng đuổi được người kia đi, Sầm Tây không nhịn được cười. Còn cười à, thiếu niên nghe thấy liền quay đầu liếc nhìn cô. Không nói gì khác. Chỉ một lòng muốn cướp người yêu của người khác, chắc chắn không phải người tốt gì. Dù tớ chỉ là bạn học của cậu, tớ cũng phải nhắc nhở cậu sáng mắt ra. Hiện tại anh đúng là chỉ là bạn học của cô. Sầm Tây mím môi, không nhịn được cười. Một lát sau, cô đột nhiên lên tiếng. Chu Thừa Quyết, hửm, cậu đã từng nghĩ về việc muốn vào trường đại học nào chưa? Còn cậu, Sầm Tây suy nghĩ một chút, nói, Đại học Nam Gia có vẻ khá tốt, tớ rất thích Nam Gia, rất thích nơi này, tất cả những kỷ niệm ấm áp và vui vẻ của cô đều ở Nam Gia. Dường như cô không nỡ rời xa nơi này. Hơn nữa, điểm chuẩn của Đại học Nam Gia rất cao, vốn là lựa chọn hàng đầu của những học sinh giỏi lớp tên lửa. Vậy thì chọn nơi này đi. Chu Thừa Quyết không cần suy nghĩ đã thốt ra. Hửm, Sầm Tây khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh. 2 năm nữa cùng nhau vào đại học nhé. Chu Thừa Quyết đưa tay xoa đầu cô, cười nhẹ. Đến lúc đó tớ sẽ giúp cậu kéo vali. Cách chương.